Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Thứ 424 chương vương gia nhìn thấy, Ninh Khanh Khanh không có thói quen, muốn đẩy hắn ra, tiểu cửu tịch, người ở thật tốt, vang lên bên tai Lâm Quân Từ thanh âm. Loại này trong ôn nhu mang theo một cỗ sủng nịch, mang theo đại nhân đối tiểu cô nương tựa như cái loại đó trầm thấp. Ninh Khanh Khanh chỉ cảm giác mình thân thể bắt đầu hơi có chút run rẩy. Nước mắt căn bản là không bị chính mình khống chế rớt xuống. Tiền một đời chính mình cùng Lâm Quân Tử yêu rất sâu đi. Chính mình một lần nữa có ký ức sao? Này đó không nên có cảm xúc, lại toàn bộ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra. Ngoan, ta ở, Lâm Quân Tử nhẹ nhàng vỗ Ninh Khanh Khanh bối. Rất là dịu dàng an ủi nàng, chỉ này một cái chớp mắt, Ninh Khanh Khanh liền thanh tỉnh lại, theo Lâm Quân Từ trong ngực giãy dụa ra. Hiện tại, nàng không thể cho hắn một hắn muốn đáp án, cho nên còn là giữ một khoảng cách đi. Dù sao, nàng hiện tại ngay cả mình ai, đều có chút ngẩn ngơ. Người đi đi, Ninh Khanh Khanh trầm mặc một hồi, khẽ nói. Ta hiện tại, là Ninh Khanh Khanh, hảo, Lâm Quân Từ trầm mặc ứng hạ. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ đâu cảm thấy, cửu tịch nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Nhất định sẽ, nhìn Lâm Quân Từ bóng lưng biến mất, Ninh Khanh Khanh thật sâu thở dài một hơi. Lại không biết, này đó đều bị ẩn ở cột nhà phía sau Phượng Phi Bạch nhìn ở tại trong mắt. Vương gia. Người nọ đi rồi, Dương Thiếu Thần ở một bên thấy thẳng dậm chân. Nhà mình vương ra thế nào một điểm nguy cơ ý thức cũng không có a. Vương Phi Đô đến người khác trong lòng đi. Vương ra vừa nhất thời hưng khởi nhà mình nên ngăn cản. Không có chuyện gì đại buổi tối bồi hắn dù cái gì viên. Mặc dù hắn là đến tìm Vương Phi. Song song, vương ra muốn nổ, Dương Thiếu Thần trong lòng còn đang phạm nói thầm. Lại nghe thấy Phượng Phi Bạch rất là lãnh đạm mở miệng. Truy là, Dương Thiếu Thần nghe Phượng Phi Bạch mở miệng, rất là nhanh nhẹn theo sát mà lên. Ánh trăng dưới, Phượng Phi Bạch rất là yên tĩnh nhìn ở giữa sân phát ngốc Ninh Khanh Khanh. Vừa nam nhân kia là ai? Ninh Khanh Khanh gần đây cảm xúc biến hóa hẳn là liền là bởi vì hắn đi. Đè nén một đống nghi vấn, nhịn xuống không có lên tiếng. Chỉ nhìn nàng tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, mà chính mình thì đứng ở phía sau của nàng. Chỉ cần nàng vừa quay đầu lại sẽ gặp thấy hắn. Phượng Phi Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Ninh Khanh Khanh ngày ấy cùng lời hắn nói. Nam nhân này là nàng bỗng nhiên nhớ ra sự tình sao? Ninh Khanh Khanh, người rốt cuộc nhớ lại cái gì? Ta không hỏi, người cuối cùng là bất chịu theo ta nói. Tướng công, người tại sao lại ở chỗ này? Ninh Khanh Khanh xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại thấy trầm mặc đứng ở sau lưng nàng Phượng Phi Bạch. Ân, đêm khuya lộ nàng, tới đón ngươi trở về phòng, Phượng Phi Bạch đem tay đưa về phía Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh chỉ sửng sốt, liền cười ném cái ánh mắt cấp Phượng Phi Bạch, thuận thế đem tay đặt ở lòng bàn tay của hắn chung. Vừa hắn đâu nhìn thấy đi, khó có được này thích ăn dấm nam nhân có thể chịu không hỏi nàng. Hắn là theo trong lòng tôn trọng tình yêu chính mình, tướng công, kiếp trước có chút tình cũ sổ nợ rối mù, bây giờ người ta muốn tới tìm ta tính rõ ràng, người nhưng sẽ trách ta. Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch, trong mắt thanh minh, những lời này trái lại ngoài Phượng Phi Bạch dự liệu, hắn không ngờ Ninh Khanh Khanh hội như thế thản nhiên đem sự tình nói cho hắn biết. Bản dẫn theo một chút u ám trong mắt sáng lượng. Cười nhìn phía Ninh Khanh Khanh, đạo, Nga, muốn ta không trách ngươi, kia cần phải nhìn ngươi có phải hay không có thể xử lý tốt, vậy ngươi cần phải rất tốt với ta một điểm, nếu không chưa chừng ta liền cùng người khác tình cũ phục đốt. Ninh Khanh Khanh hơi chu chu miệng, trong giọng nói dẫn theo một chút hoặc người hờn dỗi, người đây coi như là uy hiếp ta. Phượng Phi Bạch buồn cười nhìn trong lòng người. Ninh Khanh Khanh vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy hành lang gấp khúc xử có người gọi nàng. Hai người đồng thời nhìn lại là Vạn Thiên Ba. Sóng trời, Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nhìn về phía Vạn Thiên Ba. Này đại buổi tối nàng nghĩ như thế nào khởi tìm đến mình? Thất Vương gia, đội trưởng, như là nhìn thấy Phượng Phi Bạch có chút ngoài ý muốn. Vạn Thiên Ba có chút do dự nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Thấy Vạn Thiên Ba như là có lời muốn nói với Ninh Khanh Khanh. Phượng Phi Bạch xông nàng gật gật đầu, liền chủ động lảng tránh. Sóng trời, làm sao vậy? Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt thấy hướng Vạn Thiên Ba. Mấy ngày nay vẫn luôn ở bận, đúng là không có thể cố thượng nàng. Ân, quả thật có sự muốn ngươi giúp. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vạn Thiên Ba còn là tính tính này tử, mọi người đều là cùng nhau trải qua sinh tử đồng bọn. Nàng còn là khách khí như vậy, ngươi nha, tổng khách khí như vậy, ta này bạo tính tình nhưng là sẽ tức giận. Đi một chút, chúng ta đi trong phòng của ngươi nói a. Ninh Khanh Khanh cười hì hì kéo Vạn Thiên Ba liền hướng nàng trong phòng đi đến. Đội trưởng, hôm nay liền ngủ trong phòng của ngươi. Ninh Khanh Khanh khoái trà ôm chăn chui được Vạn Thiên Ba trên giường. Chuẩn bị bắt đầu nằm nói hội, từ đi tới Trung Châu Đại Lục, Ninh Khanh Khanh liền không có cơ hội giống như trước như nhau. Cùng tỉ muội tốt nằm cùng một chỗ suốt đêm nói chuyện phiếm. Hôm nay cảm giác này thật đúng là rất hoài niệm a. Sóng trời, ngươi vừa muốn cùng ta nói gì? Ninh Khanh Khanh bàn đôi chân ngồi ở Vạn Thiên Ba đối diện. Tò mò nhìn nàng, Vạn Thiên Ba mở miệng nói chung chính là xác thực gặp gỡ nan đề. Ta nghĩ càng nhanh một chút để thăng tu vi. Dù sao hiện tại đậu đậu trong lòng báo thù bao quần áo luôn luôn không bỏ xuống được. Ta nghĩ có thể cùng hắn cùng nhau hãy mau đem chuyện này giải quyết xong, Vạn Thiên Ba do dự nhìn. Ninh Khanh Khanh, nàng hiện tại rất muốn băng ra cắt đậu đậu đem trước mắt sự tình giải quyết. Từ Nhan Chư Thiên chạy sau, tâm tình của hắn liền càng ngày càng hơn hạ. Ninh Khanh Khanh tràn đầy bát quái nhìn về phía Vạn Thiên Ba. Nàng hiện tại như vậy quan tâm ra cắt đậu đậu, tốt hảo thầm thầm nàng. Ta cười nói. Sóng trời, ngươi bây giờ như thế quan tâm ra cắt đậu đậu, hai ngươi phát triển đến chỗ nào rồi? Vạn Thiên Ba nhẹ giọng nói, ta, chỉ là coi hắn là hảo đồng đội, dù sao chuyện lúc trước, hắn cũng xác thực đã giúp ta không ít hiển nhiên. Câu này nói về rất không chắc khí, mặc dù trong phòng ánh đèn mờ tối, thế nhưng Ninh Khanh Khanh rất xác định, hiện tại Vạn Thiên Ba mặt a. Nhất định là hồng thấu, kia chuyện này liền khó làm, ta liền ngươi một tỉ muội tốt, ngươi vì hắn liều mạng như vậy, ta thế nhưng rất ghen, ta phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Ninh Khanh Khanh cố ý bất ứng nàng, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Nàng từ hồi Hoa Ninh Tông, gần đây phát sinh này một loạt sự tình bận được nàng sức đầu mẻ chán, cái gì đâu không kịp, chớ nói chi là bát quái. Hiện tại Vạn Thiên Ba cùng ra cắt đậu đậu rõ ràng có phát triển. Nàng nhưng không thể bỏ qua này bắt quái. Hơn nữa, Vạn Thiên Ba này người khác một chọc nàng vừa lui tính cách. Còn là cần muốn kích phát một chút. Đội trưởng, Vạn Thiên Ba thấy Ninh Khanh Khanh không đáp ứng. Không xuống chút nữa nói. Cái này đến phiên Ninh Khanh Khanh giở khóc giở cười. Vốn tưởng rằng Vạn Thiên Ba còn có thể nhiều lời mấy câu. Cái này được rồi, thẳng thắn giúp sự tình đô không muốn đá, chỉ phải lung lay hoảng Vạn Thiên Ba vai. Đạo, sóng trời a sóng trời, ngươi nhượng ta nói gì hảo, thế nào như thế không chịu nổi đùa đâu. Ta sợ cho ngươi thêm phiền phức. Vạn Thiên Ba nói thiếu, cũng không thiện lời nói, nói chuyện đều là so sánh ngắn gọn, những thứ này đều là việc nhỏ nhi. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể biết mình nghĩ muốn cái gì. Nhạ, đây là đằng hoàng cốt, đặt ở trong phòng của ngươi. Tu luyện linh lực thời gian có thể giúp ngươi gia tốc. Còn có linh dịch cũng cùng nhau cầm đi đi. Ninh Khanh Khanh ba chân bốn cẳng theo chỉ bạc trong. Túi cuồn cuộn không ngừng lấy ra đông tây đến. Nhìn Vạn Thiên Ba đô sửng sốt, vẫn biết Ninh Khanh Khanh đại phương. Thế nhưng đây cũng quá thổ hào đi. Linh dịch cho nàng một đống lớn không nói. Này đằng hoàng cốt nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Quý trọng như vậy gì đó. Nàng vậy mà tất cả đều lấy cho mình. đầy cũng quá hơn, Vạn Thiên Ba cầm lên đằng hoàng cốt. Chỉ thấy bên trong linh lực lưu động, quả nhiên là khó gặp thứ tốt, thảo nào Đô dự đoán được nó. Không cần phải gấp, ngươi liền vội vàng đề thăng tu vi. Chúng ta hảo cùng nhau đối phó Nhan Chư Thiên. Hắn cũng không là Gia Cát Đậu Đậu một người địch nhân. Ta muốn thu thập hắn cũng đã lâu rồi. Chỉ là không biết gần đây hắn cất giấu đi nơi nào. Thật là làm cho người sốt ruột, Vạn Thiên Ba gật gật đầu. Nàng nhất định sẽ nỗ lực đem linh lực tăng lên. Nhan Chư Thiên đích thực lực cũng không yếu. Cho nên nàng phải nhanh một chút đề thăng mới tốt. Ta nói sóng trời, Ninh Khanh Khanh hướng Vạn Thiên Ba bên cạnh cọ cọ, cười xấu xa nhìn nàng. Ngươi có phải hay không thích Đậu Đậu? Vạn Thiên Ba nghe thấy Ninh Khanh Khanh nói như vậy, không khỏi sửng sốt, thích hắn sao? Từ lần trước phần hồn môn sự tình sau, Gia Cát Đậu Đậu vẫn cùng chính mình, dọc theo con đường này hắn đối quan hệ của mình, cũng đủ số bị chính mình đặt ở trong lòng, thẳng đến biết hắn tao ngộ sau, hoàn toàn bị hắn ẩn nhẫn cùng kiên cường cấp đả động. Cũng, có lẽ đi, Vạn Thiên Ba thanh âm rất nhẹ, thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại nghe rất rõ ràng, chật chật đạo, Gia Cát Đậu Đậu tiểu tử này cũng thật tốt xấu quá đi. Như vậy liền đem chúng ta vạn đại mỹ nhân Phương Tâm cấp bắt được. Hắn rất có đảm đương, Vạn Thiên Ba ở khẳng định Ninh Khanh Khanh cái vấn đề hậu. Như là rốt cuộc dám khẳng định tim của mình bình thường. Lại nói khởi Gia Cát Đậu Đậu lại là dễ dàng rất nhiều. Ân, ta ngay từ đầu cũng không ngờ. Đậu Đậu lại là như thế ẩn nhẫn có trách nhiệm tâm người. Trong ngày thường nhìn hắn kia phó đùa giỡn tiểu cô nương bộ dáng. Ta còn tưởng rằng là nhà ai chiều hư tiểu công tử. Lại không nghĩ rằng lại là như thế đội trời đạp đất hán tử. Ninh Khanh Khanh cười nhìn phía Vạn Thiên Ba. Nàng có thể nhìn ra Gia Cát Đậu Đậu là thật thích Vạn Thiên Ba. Hiện tại sóng trời cũng có ý. Có lẽ sau này hội trở thành một đối quyến lữ cũng nói không chừng. Ân, Vạn Thiên Ba sông Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười. Nhưng nghĩ đến Gia Cát Đậu Đậu sắc mặt lại lạnh xuống. Từ lần trước Nhan Chư Thiên theo trước mắt hắn chạy sau. Trạng thái rất sai, mỗi ngày Đô Nhượng muốn chính tay đâm Nhan Chư Thiên. Thế nhưng hắn tự mình một người thời gian lại rất yên tĩnh. Ta mấy lần đụng đầu, hắn một ở trong viện liền như vậy đang ngồi yên lặng. Cái loại đó bi thương hắn không nói. Ta nghĩ ta cũng có thể cảm giác đến, dù sao, hắn đẳng báo thù đã đợi nhiều năm như vậy, ngày khác ta tìm hắn nói. Hắn coi như là thấy không ít mưa gió người, nhiều năm như vậy Đô nhịn xuống, bây giờ này một hồi sẽ chờ không được. Ninh Khanh Khanh cười cười, nàng vẫn chờ tìm Nhan Chư Thiên báo thù, nàng không tin lấy Nhan Chư Thiên như thế có dã tâm người. Là có thể không có tiếng tăm gì trốn một đời. Cửu Tiêu Điện nhượng Nhan Lăng Thiên tiếp nhận, quả thực đã thành hắn sỉ nhục. Hắn hiện tại, khẳng định ở trong bóng tối chu tính cái gì. Hết chương.